Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 354, chương 352, trận đấu mùa giải khâu cuối cùng. Kim Tiger nhìn lấy trên điện thoại di động không quen dãy số. Hắn nhăn nhăn lông mày, từ khi thắng được Premier League quán quân về sau, trong khoảng thời gian này hắn điện thoại không ngừng, ngoại trừ bạn bè người quen bên ngoài, còn có rất nhiều loạn thất bát tao người vậy gọi điện thoại tới cho hắn. Tỉ như cái gì cá độ công ty lão bản, thể dục công ty chủ quản, công ty bảo hiểm nghiệp vụ quản lý các loại, đều gọi điện thoại tới cùng hắn lôi kéo làm quen. Hôm nay Kim Tiger nhìn lấy cái này không quen dãy số. Hắn coi là cũng là cái gì điện thoại quấy dày, nhưng là bởi vì đoạt giải quán quân tâm tình không tệ, cho nên hắn kết nối điện thoại ngữ khí vậy 10 phần bình thản. Người tốt, xin hỏi là Kim Tiger huấn luyện viên à? Đúng vậy à, ngươi là vị nào? Điện thoại đầu kia truyền đến thanh âm trầm thấp. Kim Tiger huấn luyện viên ngươi tốt. Ta là Mendes. Kim Tiger sững sờ. Cái nào Mendes? Tại Kim Tiger ấn tượng bên trong, gọi cái tên này người rất nhiều, nhưng là toàn bộ châu Âu giới đá banh nổi danh nhất, Mendes chính là chữ danh người đại diện Mendes rồi. Hắn là thế giới bóng đá bên trong lớn nhất thực lực người đại diện. Không có cái thứ hai. Dưới trướng hắn minh tinh bao quát Mourinho, Cristiano Ronaldo, James Rodriguez, De Gea, Falcao, Di Maria, Pepe, Marcelo các loại một hệ liệt nổi danh ngôi sao cầu thủ cùng huấn luyện viên. Hắn là châu Âu giới đá banh đại danh đỉnh đỉnh đại nhân vật. Mendes gặp Kim Tiger nãy giờ không nói gì, hắn tiếp lấy bổ sung một câu. Ta là Mourinho người đại diện Mendes. Có lẽ người nghe nói qua ta tên A. Nghe câu nói này, Kim Tiger triệt để xác nhận Mendes thân phận. Hắn lập tức có lễ phép mà trả lời. Mendes tiên sinh ngươi tốt. Không nghĩ tới ngươi thế mà lại gọi điện thoại tới cho ta. Mendes, ừ, rồi một tiếng. Đúng vậy à, đây là chúng ta lần đầu gọi điện thoại. Hơn nữa chúng ta còn chưa từng gặp mặt. Kim Tiger đột nhiên nhớ tới một việc. Mendes tiên sinh, Mourinho đã từng nói với ta là ngươi từ bên trong thuyết phục hắn, để hắn đem De Bruyne bán ra cho ta. Ta vẫn muốn tìm một cơ hội hướng ngươi ngỏ ý cảm ơn. Đa tạ Mendes tiên sinh. Mendes cười rồi. Việc rất nhỏ, không cần phải khách khí. Lúc đầu Mourinho chỉ có thể bán ra 1.800 vạn euro giá cả. Ta đem De Bruyne tặng cho rồi ngươi. Ngươi có thể ra giá 20 triệu euro. Giá tiền còn nhiều thêm 200 vạn. Đây đối với Chelsea câu lạc bộ cũng là chuyện tốt nha. Hơn nữa De Bruyne cũng có thể đi đến càng lớn câu lạc bộ. Hắn vậy rất tình nguyện, đồng thời còn chiếm được Kim Tiger huấn luyện viên cảm tạ. Cái này loại một mũi tên trúng ba con chim chuyện tốt. Ta có lý do gì không làm đâu. Kim Tiger vậy cười rồi. Mendes tiên sinh, ta thật sự là rất thích người thẳng thắn. Hai cái người cứ như vậy hàn huyên bắt đầu. Chủ đề từ cầu thủ chuyển nhượng trò chuyện lên. Dù sao đây là Mendes sở trường. Tiếp lấy lại cho tới rồi bản trận đấu mùa giải thi đấu vòng tròn. Vừa nhắc tới thi đấu vòng tròn, Mendes đối Kim Tiger khen không dứt miệng. Tiger huấn luyện viên, không nghĩ tới ngươi thế mà tại tiếp nhận nhà giàu MU thứ nhất năm liền lấy đến rồi song quan vương. Thật sự là lợi hại. Thủ hạ ta ký kết huấn luyện viên không ít, xuất đạo thứ nhất năm liền thu hoạch được thi đấu vòng tròn quán quân cũng có. Thế nhưng là giống như ngươi, có thể tại dạy học nhà giàu thứ nhất năm liền đoạt giải quán quân. Chỉ có Jose một cái người mà thôi, hơn nữa hắn lúc ấy còn có Abu tiền tài trợ giúp. Mua được không ít thực lực mạnh mẽ cầu thủ, mà ngươi tại MU ở vào mới cũ giao thế thời điểm, liền có thể dẫn đội đoạt được thi đấu vòng tròn quán quân. Ngươi không hổ là hiện nay giới đá banh chạm tay có thể bỏng huấn luyện viên trẻ. Kim Tiger khiêm tốn đáp lại, tiên sinh ngươi quá khen, ta chỉ là vận khí tốt mà thôi. Mendes lung lay đầu, kỳ thật ta bội phục nhất, không chỉ là ngươi dạy học năng lực, ngươi đối người tuổi trẻ tuệ nhãn thức châu, đơn giản để cho ta bội phục chi cực. Nên biết rõ ta làm người đại diện cái này một nhóm rất nhiều năm rồi, ta đều không có ngươi cao siêu như vậy biết người năng lực. May mắn ngươi không có làm người đại diện, không phải ta thật sự là bát cơm khó giữ được a. Hai người trò chuyện trong chốc lát, Mendes biểu thị mấy ngày gần đây nhất hắn nhất định bớt thời gian tự mình bái phỏng Kim Tiger. Hai cái người nhất định phải hảo hảo mà tâm sự. Kim Tiger vậy thật cao hứng, có thể theo dạng này giới đá banh đại ngạc tiếp xúc. Đối Kim Tiger tương lai cầu thủ giao dịch công việc tuyệt đối là trăm điều lợi mà không một điều hại. Tại MU cử hành đoạt giải quán quân khánh điển về sau mấy ngày, cùng thành tử địch Man City vậy không yếu thế. Bọn họ vậy cử hành một trận long trọng khánh điển tại ngày 17 tháng 5 cup FA trận chung kết bên trong. Man City 3-1 chiến thắng moi xuất lính Everton, cuối cùng cầm xuống rồi bản trận đấu mùa giải cúp FA. Tại đoạt quan khánh điển trên, Pellegrini mặc dù nở nụ cười, nhưng là hắn nội tâm đắng chát cũng chỉ có hắn chính mình mới hiểu được. Bản mùa giải đầu, Man City phía sau người Arab hào ném hơn 100 triệu, vì mới chủ soái Pellegrini mua được muốn cầu thủ, bọn họ thỏa thuê mãn nguyện, muốn tại Premier League, thậm chí là châu Âu giới đá banh lập nên một phen công lao sự nghiệp. Nhưng là một cái trận đấu mùa giải đi qua rồi, Man City cuối cùng tại thi đấu vòng tròn bên trong tiếc bại MU. Mà Champions League vậy sớm mà bị loại, thậm chí Carabao Cup trận chung kết vậy bại bởi rồi MU. Cuối cùng chỉ là lấy được một cái cúp FA trò chuyện lấy sao sao. Theo nội bộ tin tức, Man City Arab lão bản Mansour đã tại liên hệ một chút cấp thế giới danh soái. Hắn hiển nhiên không vừa lòng tại một cái nho nhỏ cúp thi đấu quán quân. Tục truyền rằng hòa Man City móc nối tên có Mourinho, Guardiola chờ nhiều tên thế giới danh soái. Xem ra mùa giải tiếp theo châu Âu giới đá banh, Man City phong bảo còn muốn tiếp tục nổi lên. Bản trận đấu mùa giải Champions League cái cuối cùng hồi hộp công bố chính là Champions League quán quân. Tại ngày 24 tháng 5, Champions League trận chung kết diễn ra kinh tâm động phách Madrid Derby. Tranh tài trình độ kịch liệt vượt quá tưởng tượng. Atletico thông qua Godin vào bóng một mực duy trì dẫn trước ưu thế. Nhưng là tại phút bù giờ phút thứ 3, Ramos đánh đầu công cửa, đem Galacticos từ bên bờ vực kéo lại. Tại thêm giờ thi đấu bên trong, Bale, Marcelo cùng Cristiano Ronaldo liên tục vào bóng, trợ giúp Real cuối cùng lấy 4-1 điểm số chiến thắng đối thủ. Cuối cùng Real thắng được năm 2013 đến năm 2014 trận đấu mùa giải Champions League thi đấu vòng tròn quán quân. Champions League thi đấu vòng tròn cầu thủ xuất sắc nhất, giày vàng thưởng hai hạng vinh dự, đều bị Cristiano Ronaldo ôm nhập ngực bên trong, mà tốt nhất huấn luyện viên thì bị Ancelotti thuận lý thành chương cầm xuống. Tại tốt nhất 11 người danh sách bên trong, MU chỉ có Van Persie trúng tuyển, cái khác danh ngạch cơ hồ đều bị Real cùng Atletico hai nhà câu lạc bộ chia cắt rồi. Mặc dù tại châu Âu sân bóng rất có tiếc nuối, nhưng là MU tại thi đấu vòng tròn bên trong lại thu hoạch tương đối khá. Tại bản trận đấu mùa giải Premier League tốt nhất đội hình bình chọn bên trong, De Gea, Vidic, Kanté, Mahrez, Van Persie 5 cá nhân trúng tuyển danh sách lớn, chiếm cứ nửa giang sơn, mà Van Persie lấy 31 hạt vào bóng liên tục Premier League giày vàng thưởng. Tại tốt nhất huấn luyện viên bình chọn bên trong, trước mắt 10 phần lửa nóng Kim Tiger không hề nghi ngờ trở thành rồi cuối cùng người thắng. Bản trận đấu mùa giải Premier League cuối cùng bài danh, MU thắng được quán quân. Man City vị liệt thứ 2, 3, 4 tên theo thứ tự là Chelsea cùng Arsenal, kế tiếp là Everton, Hotspur, Liverpool, Southampton các loại, cuối cùng giáng cấp đội bóng là Norwich, Fulham cùng Cardiff City. Cứ như vậy, năm 2013 đến năm 2014 trận đấu mùa giải Champions League triệt để hạ màn. Ở cái này trận đấu mùa giải bên trong, Kim Tiger thắng được thi đấu vòng tròn quán quân cùng Carabao Cup quán quân. Vậy tại Champions League bên trong gãy kích trầm xa, cuối cùng không có đánh vào trận chung kết, nhưng là Kim Tiger tuyệt đối có lòng tin. Ở sau đó trận đấu mùa giải bên trong tiếp tục dẫn đầu MU sáng tạo mới kỳ tích, nghênh đón mới huy hoàng, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.